Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Bộ Tử Sơn. Trong sông Bãi Binh, Đồng Trác trở lại Trường An, liền theo ngày đó ký xuống hiệp nghị, để thị trung Lưu Hòa đi U Châu cùng phụ thân gặp nhau. Lưu Hòa là Lưu Ngu con trai duy nhất. Nghe nói hắn một mình rời đi Trường An, mấy cái đại chư hầu cũng lên tâm tư. Viên Thuật động thủ nhanh nhất, thuận lợi đem Lưu Hòa lừa gạt đến Thọ Xuân, sành ăn cúng bái, chính là không cho hắn về U Châu. Lưu Biện cũng không biết rằng Lưu Hòa tại sao sẽ bị Viên Thuật lừa gạt đến Thọ Xuân. Chỉ biết Lưu Hòa thành bánh bao, mấy vị có dã tâm chư hầu đều muốn đem hắn trói lại, dùng để uy hiếp Lưu Ngu. Lưu Biện tự mình đi tới Thọ Xuân cứu viện Lưu Hòa. Vừa đến bởi vì hắn là Lưu Ngu nhi tử, một số không viết ra được hai cái Lưu chữ. U Châu nhất định phải duy trì ổn định. Thứ hai, để Viên Thuật, Viên Thiệu, Công Tôn Toàn các loại dự định rơi khoảng không. Thứ ba, lấy Trích Tiên Nhân Vân Giật thân phận đi Giang Đông làm thương phẩm thị trường quảng bá. Đây là lúc đó Lưu Biện hướng về Đồng Trác mở ra bãi binh điều kiện lúc đã nghĩ chuyện tốt. Hết bận nội chính, Lưu Biện liền đem việc này đặt ở mặt trước đến xử lý. Không phải vậy Lưu Ngu một lòng đầu não không bình tĩnh. U Châu xuất hiện biến số, Tịnh Châu cùng Bạch Ba Quân không biết khi nào có thể đưa ra tay đi giải quyết. Chủ công, Thọ Xuân rốt cục đến. Nhìn xa xa cao to thành tường, Chân Nhiêu trở nên hưng phấn. Cái này hơn nửa tháng, nhưng làm ta mệt chết. Nhìn vẻ mặt nụ cười cao hào, Lưu Biện dương lên roi ngựa, chờ biết các ngươi ăn được. Tốt ờ, hai vị học sinh đồng thời khoa trương đánh mấy lần miệng. Vẻ mặt đó có vẻ phi thường chân thực. Hai người các ngươi sau đó phạm sai lầm, có thể ném đến văn công nhân doanh đi phát huy nhiệt lượng thừa. Lưu Biện chỉ vào hai người cười, nói, Thọ Xuân cũng không chiến hỏa. Tuy nhiên Viên Thuật cùng Chu Ngang đang tại kích chiến. Bất quá Chu Ngang lấy thủ thế, ở Tân Thái Thành hạng nhất ngăn trở Viên Thuật cùng Tôn Kiên. Thọ Xuân hoàn toàn không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Tam Kỵ vào thành cửa, Chân Nghiêu cười nói, giáo trường, Viên Thuật binh so với lên chúng ta kém xa. Nhìn cái này tinh, khí, thần, hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Ít nấn lời ong tiếng ve, cẩn thận tay vách mạch rừng. Lưu Biện cường điệu một hồi kỷ luật. Ba người nghênh ngang vào ở quần anh hội Dương Châu phân hội. Dương Châu là quần anh hội trọng điểm khai phá một cái đại thị trường. Ở Viên Thuật không có xưng đế trước, nơi này phi thường giàu có, dân chúng sinh hoạt tại Hán Mạt xem như tốt nhất trình độ. Thời cổ Dương Châu đó là phồn hoa đại biểu, phú quý trung tâm. Ở Dương Châu, mỹ tửu, nước hoa, kem đánh răng loại hình tiểu thương phẩm trải hàng đã xong xuôi. Bất quá trang giấy Lưu Biện đã sớm hạ mệnh lệnh, chỉ thôn hàng, tạm không tiêu thụ. Trời chính mình đến đây làm nổ thị trường. Vào ở quần anh hội Dương Châu phân hội, Lưu Biện cho hai vị học sinh từng người an bài xong nhiệm vụ, liền hướng về Dương Châu phân hội hội trưởng Trần Duệ hiểu biết lên tình huống cụ thể tới. Giáo trường, tổng thể tới nói Dương Châu bây giờ còn tính toán bình tĩnh. Nhưng theo chúng ta biết, Viên Thuật có ý hướng Ngô quận, hội kê quận tiến quân, mở rộng địa bàn tăng cường thực lực. Chỉ bất quá bây giờ hãm ở Tân Thái Thành, trong lúc nhất thời không để ý tới Dương Châu. Trần Duệ tình báo cơ bản cùng lịch sử ăn khớp, Lưu Biện đối với hắn biểu hiện tương đối thỏa mãn, liền mở miệng tán thưởng vài câu. Giáo trường, quá mấy ngày ở Thọ Xuân có một cái thi hội, Trần Tương Viên tự vì là hoan nghênh Lưu Ngu sứ giả Công Tôn Diễn, Công Tôn Toàn sứ giả Châu Đan mà đặc biệt tổ chức. Quần anh hội toàn quyền bỏ vốn, dựa theo giáo trường thiết tưởng, đem ở Bái Nguyệt Lầu cử hành, vừa vặn nhờ vào đó thời cơ tiêu thụ sản phẩm chúng ta. Trần Duệ cười nói, trên đồng ý, làm rất tốt, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng thời cơ, thu được to lớn nhất lợi nhuận. Đây là một cái thương nhân nhất định phải có tố chất bên trong. Lưu Biện đối với lần này công nhốt hoạt động cơ bản lập ra một cái kế hoạch, liền cùng Trần Duệ nói tỉ mỉ một phen. Giáo trường đại tài, quần anh hội đồn đại, cõi đời này liền không có có giáo trường làm không sự tình. Trần Duệ gật đầu thở dài, Lưu Biện khoát tay chặn lại, chờ hoạt động sau khi kết thúc lại ước định thành tích. Bây giờ nói những này hơi sớm. Giáo trường có một cái chuyện lý thú, Trần Duệ nói, Giang Nam danh sĩ bộ chất vài ngày trước cùng vệ tinh đi gặp Trái Kiều, bị mọi cách làm khó dễ. Bộ chất vẻ mặt tự nhiên, hiện tại thọ xuân đám sĩ tử cho hắn lấy một cái bí danh ninja rùa. Lưu Biện trong lòng đại hãn, xem ra bộ chất cũng không được Giang Nam sĩ tử hoan nghênh a. Trần Duệ gật gù, thọ xuân sĩ tử so sánh tính bài ngoại, có Trái Kiều cường hoành như vậy người, bộ chất tính tình mềm yếu, không muốn là chờ thi hội, phòng trừng đã sớm rời đi. Trên đồng ý, cũng biết Lưu Hòa hiện tại tình cảnh làm sao. Lưu Biện đem câu chuyện chuyển tới lần này hành động trọng tâm đi tới, nhận được tổng hội thông chi, chúng ta liền đối với Lưu Hòa tiến hành toàn diện điều tra. Viên thuật tuy nhiên đem hắn giam giữ ở Thọ Xuân, trừ không cho hắn ra khỏi thành, nó cũng không có quá nhiều hạn chế. Đại khái là muốn nhìn lần này cùng các lộ sứ đoàn giao thiệp kết quả đi. Trần Duệ tiến hành một phen phân tích. Thiện, chỉ cần có người thân thể tự do là tốt rồi. Lưu Biện nghĩ mình tại Vĩnh An Cung bên trong cái kia phần bị giam cầm trải qua, không khỏi thở dài một hơi. Trên đồng ý, lập tức chuẩn bị, bắt đầu hành động. Rõ, ngoặc kép, Thọ Xuân Thành, Thính Vũ Lâu, Giang Đông Mỹ thực so với Bắc Phương muốn hợp Lưu Biện khẩu vị. Nhìn Cao Hạo cùng Chân Nghiêu cũng ăn được mặt đỏ lừ lừ. Lưu Biện nhẹ nhàng hỏi, ở Dương Châu chúng ta Vũ Lâm vệ có thể triệu tập bao nhiêu người? Cao Hạo trả lời, đem Dương Châu mấy cái quận nhân thủ toàn điều đến, ước chừng có 20 vị. Chân Nghiêu hẹp nói tiếp, Nghiêu đã bắt đầu người liên lạc tay, không ra mấy ngày liền có thể tập kết xong xuôi. Ba người chính ăn, chỉ thấy trên lầu đến hai vị văn sĩ, thấy trên lầu đầy khách, nhìn chung quanh không có tìm được thích hợp vị trí, chính chuẩn bị xuống lầu. Tương phùng tức là hữu duyên, như hai vị không chê, liền ở ngay đây đưa rượu, cùng một nơi tâm sự làm sao. Lưu Biện nhìn trong đó một vị văn sĩ, nghĩ Trần Duệ miêu tả, thầm nghĩ cái này thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Bởi vậy nói một tiếng, hai vị văn sĩ thấy có người mời, lại thấy Lưu Biện mi thanh mục tú nhất biểu nhân tài, cũng có mấy phần tình đầu ý hợp, vì vậy cũng không chối từ. Đi tới chào, Lưu Biện lại gọi tới chút rượu và thức ăn, cùng một nơi náo nhiệt lên. Bộ chất chữ Tử Sơn, vệ tinh chữ Tử Kỳ. Lưu Biện nhìn thấy bộ chất trên khóe môi viên kia nốt ruồi đen, cười một cái, báo vân giật danh hào, chỉ nói đến Thọ Xuân làm chút mua bán. Cao, Chân hai người là thủ hạ mình quản sự, nghe Lưu Biện nói mình là thương nhân người, bộ, vệ hai người biểu hiện đều có chút không được tự nhiên. Bất quá xem ra là bởi vì ở Thọ Xuân được nhiều mắt lạnh, hai cái vị này văn sĩ cái giá cũng bày không đứng lên, còn có thể bình thường cùng Lưu Biện trò chuyện. Vệ tinh người này Lưu Biện không rõ ràng, chỉ biết cùng bộ chất là mẹ nó quan hệ, bộ chất xem như ưu tú quản lý nhân tài. Lưu Biện cố ý tung thương nhân thân phận thử nghiệm, nhìn ra được hai người lòng dạ cùng hào môn đệ tử so với kém chi rất xa, tính toán mời chào lên sẽ không quá mất công sức. Nha, đây không phải Tử Sơn sao? Trên lầu đến một vị công tử áo trắng, bên người theo năm tên hoa y thị vệ, nhìn thấy bộ chất phảng phất nhìn thấy chơi vui đồ vật, vài bước liền đi lại đây. Bộ chất sắc mặt trở nên hơi thương bạch, khởi thân thể muốn đi. Năm tên thị vệ hướng bốn phía vừa đứng, không chút biến sắc đem hắn đường lui đóng kín. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.